Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Thiên Sứ Đồ Ngọt. Cùng biên tập Toki thương thảo một hồi. Lạc thật một chút hội ký tên cho độc giả thủ tục. Mặc dù biên tập Toki còn đang lo lắng Hồng Du Suzy có phải là thật hay không nguyện ý tới. Nhưng ở Isuka Shido vạn toàn dưới sự bảo đảm, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Isuka Shido. Hội ký tên cho độc giả tạm định là sau 2 tuần cuối tuần. Mặc dù trên thời gian có chút gấp, nhưng kho sách phương diện là hy vọng có thể GK đi. Để cho người của Isuka Shido năng lực đủ nhanh hơn mà tăng lên. Đối với cái này, Isuka Shido cũng không có ý kiến gì. Cùng biên tập Toki tạm biệt một tiếng. Isuka Shido liền mong đợi rời đi kho sách Fushikawa. Hắn mong đợi dĩ nhiên là tiếp theo cùng Isuka Kotori hẹn hò. Vừa đi ra khỏi kho sách Fushikawa cao ốc, Isuka Shido liền thấy được nhà mình đáng yêu muội muội đã đứng ở ngoài cửa. Màu đen duy băng, màu trắng liền thân váy, theo gió tung bay màu đỏ song đuôi ngựa. Hiển nhiên là trải qua phi thường chú tâm ăn mặc, Isuka Kotori trước sau như một mà cắn kẹo que, một mặt bộ dáng khả ái. Khi nhìn đến Isuka Shido đi ra ngoài sau, nàng có chút không quá cao hứng mà chạy tới. Sau đó mắng một câu: quá chậm, xin lỗi. Isuka Shido ngượng ngùng mà đáp lại. Quả thật bởi vì Hirasuka Shizuka và kho sách sự tình, hắn trễ nãi một ít thời gian. Mới vừa rồi lại không tốt lấy điện thoại di động ra liên lạc, cho nên liền không thể làm gì khác hơn là muốn Isuka Kotori chờ lâu một chút. Cho nên, Shido, chúng ta muốn đi chỗ nào? Isuka Kotori ngữ khí có chút gấp hỏi. Trên thực tế, nàng không phải là tại bởi vì Isuka Shido tới trễ mà tức giận. Chỉ là đơn thuần vì ước biết thời gian giảm bớt mà khó chịu. Chúng ta đi ăn đồ ngọt đi. Isuka Shido đề nghị, không có có bao nhiêu cô gái có thể ngăn cản đồ ngọt uy lực. Nhất là thích đồ ngọt Isuka Kotori. Isuka Kotori lại thở dài một cái, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Isuka Shido, trầm giọng hỏi, người nghĩ rằng ta sẽ giống như Toka các nàng như vậy, cho chút đồ ăn liền có thể đuổi sao? Không thể được sao? Isuka Shido hỏi ngược một câu. Được rồi, cuối cùng chẳng qua là Shido mà thôi, cũng nghĩ không ra cái trò gì, ta liền bất đắc dĩ tiếp nhận đi. Isuka Kotori ngạo kiều mà quay mặt, nhưng nhìn nàng nhanh nhẹn nhịp bước, rõ ràng thật thích Isuka Shido sắp xếp. Isuka Shido ôn nhu cười cười, em gái của hắn thật là quá đáng yêu. Hắn không nhịn được đưa tay ra, sờ sờ đầu của đối phương. Thế nào? Isuka Kotori có chút đỏ mặt hỏi. Nàng rất là xấu hổ, nhưng lại không nỡ bỏ đẩy ra tay Isuka Shido. Bởi vì Isuka Shido mò đầu giết, thật sự rất thư thái. Không có gì, chính là cảm giác Kotori trước sau như một khả ái đây. Isuka Shido thu tay về, nhìn lấy Isuka Kotori một mặt đáng tiếc biểu tình. Thật là quá đáng yêu. Đây là so bạch Kotori còn muốn hiếm hoi. Xấu hổ Kotori đen a. Hừ, Isuka Kotori xoay đầu lại. Không muốn để cho Isuka Shido nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng cảm giác mình bây giờ luận khẳng định đỏ bừng cả khuôn mặt. Isuka Shido cũng không có lại đi trêu chọc nàng. Hắn biết Isuka Kotori có thể tiếp nhận trình độ. Mới vừa rồi đùa giỡn liền không sai biệt lắm. Nếu là lại chơi tiếp, nói không chừng liền sẽ nổ tung. Vì vậy, Isuka Shido dắt bàn tay của muội muội, hướng hắn quen thuộc cửa hàng đồ ngọt phương hướng đi tới. Nhưng mà Isuka Shido không biết là, mới vừa rồi hắn cùng Isuka Kotori thân mật hành vi, đều bị núp ở góc tối người nhìn đến rõ ràng. Triệu chứng hoảng sợ nữ tính. Sao? Góc tối nữ hài cười lạnh một tiếng. Nàng cảm giác tin tưởng đối phương chính mình mới vừa rồi là bị làm kẻ ngu đùa bỡn. Hiện tại Isuka Shido vậy có triệu chứng hoảng sợ nữ tính. Hắn thật ra thì có thể cùng nữ hài tử như vậy tiếp xúc thân mật. Nếu như không phải là mới vừa rồi có chuyện trở lại, nàng còn không biết chân tướng đây. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Isuka Shido tạm thời là không biết. Hắn tiếp tục mà cùng Isuka Kotori hai người hướng cửa hàng đồ ngọt phương hướng đi tới. Cửa hàng đồ ngọt Thiên Sứ. Đây là khu mua sắm nổi danh gần xa cửa hàng đồ ngọt. Vô luận là đồ ngọt kiểu dáng vẫn là mùi vị, không khí vẫn là phục vụ, đều là lớn thụ khen ngợi tồn tại. Mà tiệm này, Isuka Shido cũng đã tới nhiều lần. Toka cùng Mukuro các nàng đều vô cùng thích. Hắn tin tưởng Isuka Kotori cũng sẽ hài lòng. Chính là chỗ này sao? Isuka Kotori lạnh nhạt nói. Nhưng nhìn nàng đỏ bừng lỗ tai, hiển nhiên không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Không sai. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền dẫn Isuka Kotori đi vào trong. Bởi vì mới vừa tốt hơn trà chiều thời gian, nhưng lại còn chưa tới giờ cơm tối. Trong tiệm khách cũng không có nhiều người. Isuka Shido bọn họ lập mặc dù có vị trí cửa hàng đồ ngọt Thiên Sứ là rất truyền thống cùng thức cửa hàng đồ ngọt. Sửa sang phong cách cũng là thiên về hóa thức. Liền ngay cả nữ phục vụ viên đều mặc kimono tới tiến hành phục vụ. Thoạt nhìn thật có điểm yêu nhã. Hai vị thật sao? Ngồi bên này đi. Mái tóc xù nữ phục vụ viên mang theo hai người tới góc vị trí. Đây coi như là an bài tốt nhất. Dù sao đây là yên ả nhất cùng ẩn núp chỗ ngồi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó lên xuống quan sát một chút bên cạnh vị này nữ phục vụ viên. Mái tóc xù đơn đuôi ngựa. Màu tím nhạt kimono. Sầu màu vàng duy băng. Rõ ràng là không tiện lắm hoạt động trang phục. Nhưng nàng lại có thể dễ dàng ăn mặc công tác. Isuka Shido nhận biết đối phương. Là trong Sakuraso no Pet Nakanocho nữ 2. Aoyama Nanami. Cũng coi là tương đối nổi danh bại khuyển loại nhân vật rồi. Giống như Kasumi Gaoka Utaha, Aoyama Nanami không phải là thua ở điều kiện bản thân không đủ, mà là tình địch thực sự quá với cường đại. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên cảm giác chân đau xót. Cao mày nhìn một cái bên người Isuka Kotori nén giận thần sắc. Hắn cười khổ một tiếng. Tự nhiên biết cái này là đối phương am hiểu nhất muội muội đá. Isuka Shido không khó đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Rõ ràng cho thấy đang vì hắn nhìn nhiều Aoyama Nanami hai mắt mà cảm thấy mất hứng. Đơn giản tới nói chính là ăn dấm rồi. Isuka Shido phản ứng cũng là cực nhanh. Chỉ thấy hắn con mắt hơi chuyển động. Liền cười nói. Nếu như Kotori mặc vào cái này thân kimono mà nói. Nhất định sẽ rất đáng yêu đấy. Vâng, thật sao? Isuka Kotori cúi đầu, bị như vậy tán dương nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Isuka Shido không bao giờ lại là ban đầu cái đó đều không hiểu Isuka Shido rồi. Cái này tán gái kỹ thuật coi như là nàng vị muội muội này. Cũng là nghe được động lòng không dứt. Nàng tưởng tượng một cái. Mình ăn mặc món đó màu tím nhạt kimono. Ở trước mặt Isuka Shido nhẹ nhàng khiêu vũ. Isuka Shido mặt đỏ tới mang tai mà nhìn lấy nàng. Một mặt say mê. Không được. Không thể nghĩ tiếp nữa. Nàng Kotori đen hình tượng không thể liền như vậy phá hủy. Isuka Kotori vỗ bắp đùi một cái. Để cho mình vội vàng tỉnh táo lại. Không thể lại ở trước mặt Kaka mất thể diện. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Kotori. Isuka Shido có chút đột nhiên mà hô. Tại. Isuka Kotori có chút khẩn trương mà đáp lại. Muốn thử một chút tình lữ phần ăn sao? Isuka Shido nghẹo đầu hỏi. Tình nhân. Isuka Kotori đỏ bừng cả khuôn mặt mà hô to một câu. Nàng tay chân luống cuống mà nhìn đối phương. Nàng mới vừa rồi cố gắng như vậy mà bình tĩnh lại. Lại bị Isuka Shido một câu nói đơn giản phá công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.